Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1219, chương 1221, muốn kết hôn sao? Cần giúp một tay không? Hạ Minh nghĩ tới đây, lại là trên mặt lấy mỉm cười lắc đầu. Có một số việc, vẫn là cần chính hắn đi làm. Tại cái này tương lai 3 ngày. Hạ Minh mỗi ngày đều là tại trong bình tĩnh vượt qua. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Minh an tĩnh để rất nhiều người đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Chu Thiên Hoa, Liên Hồng Chính, Lý Thiên Lỗi, Chu Ba Ba bọn người. Tất cả đều là có chút hiếu kỳ. Hạ Minh là đang đợi cái gì? Bởi vì trong 3 ngày qua, Hạ Minh vậy mà không có một chút xíu động tĩnh. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Hạ Minh thế nào hội không có động tĩnh? Phải biết, Lâm Vãn Tình thế nhưng là thì muốn gả cho Lý Thiên Lỗi à? Chẳng lẽ gia hỏa này dự định từ bỏ Lâm Vãn Tình à? Ca, cái kia gia hỏa là dự định từ bỏ sao? Tại một cái trong biệt thự, có một thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Hẳn là đi, Lý Thiên Lỗi cười nhạt một tiếng. Nói, hừ. Xem ra hắn cũng là sợ nhà chúng ta a. Lý nói thần cười lạnh một tiếng. Hạ Minh tên tuổi, hắn tự nhiên nghe nói qua. Gia hỏa này cản chính mình tài lộ, hắn thế nào có thể sẽ không rõ ràng. Thì lần trước, Hạ Minh đả kích những cái kia bán hàng đa cấp phần tử. Cái này phía sau người, thì có hắn Lý nói thần cái bóng. Thế nhưng là Hạ Minh lại không giữ lại chút nào trực tiếp cho toàn bộ đánh dụng. Cái này lúc đó tức giận đến hắn kém chút phổi đều nổ. Vì những cái kia bán hàng đa cấp phần tử hắn nhưng là không xuống được tiểu công phu. Không nghĩ tới kết quả là, vậy mà toàn bộ đều bị đánh dụng, khiến hắn thế nào có thể không phẫn nộ. Những thứ này bán hàng đa cấp phần tử bình thường đều là có hậu thuẫn. Cũng chỉ có người chống đỡ, mới có thể trên thế giới này không kiêng nể gì cả còn sống. Hừ, liền ta nữ nhân cũng dám nhúng chàm, chờ ta đại hôn sau khi, ngươi đi nghĩ biện pháp, để hắn theo kinh thành biến mất. Lý Thiên Lỗi bình tĩnh nói ra, ca, chẳng lẽ muốn xử lý hắn? Lý nói thần nhướng mày, hỏi, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Thiên Lỗi phất phất tay, Lý nói thần trầm mặc một chút, theo sau rời đi nơi này. Cái này Lý Thiên Lỗi chính là Lý gia trực hệ, nhưng là Lý nói thần lại không phải, chỉ có thể coi là Lý Thiên Lỗi họ hàng xa, cũng là Lý gia chi thứ. Bởi vì Lý nói thần dính vào Lý Thiên Lỗi cây đại thụ này. Vì vậy, Lý nói thần địa vị cũng dần dần tăng cao, nếu không... Lý nói thần thế nào có thể sẽ cầm giữ có địa vị hôm nay. 3 ngày sau khi, tại cái này toàn bộ kinh thành cử hành một trận thật lớn hôn lễ. Cuộc hôn lễ này bị vô số người nhìn ở trong mắt. Cũng bị vô số người tâm đắc biết rõ. Cuộc hôn lễ này cuồn cuộn, để vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Các người mau nhìn, những xe kia, mẹ... Những này là không phải đều là bản số lượng có hạn đỉnh phong xe đua. Theo một tiếng kinh hô, cái này gây nên rất nhiều người chú ý, khiến rất nhiều người đều là đồng loạt hướng về cách đó không xa nhìn sang. Khi thấy cách đó không xa xe đua sau khi, khiến rất nhiều người đều là kinh hô lên. Ta thao, cái này đây là mẹ hắn Lamborghini Aventador bản số lượng có hạn. Nghe nói toàn thế giới cũng bất quá mới 20 chiếc A. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Chiếc xe hơi này giá bán nghe nói 9.800.000 khối. Mẹ ngươi, thao, Maybach, Maybauer CS, EXNR0, đậu đen rau muống. Chiếc xe hơi này nghe nói 45 triệu. Cũng là bản số lượng có hạn. Toàn cầu giới hạn một cỗ. Móa. Đây rốt cuộc làm sao có thể là ai kết hôn a? Thế nào đều là thế giới đỉnh phong xe đua? Có chút biết hàng người kinh hãi phát hiện, không chỉ có Lamborghini, Maybach, thậm chí còn có Bugatti hàng GRNSPOTL-OBNC bản. Giá bán 12 triệu, Bugatti EBW Long 16, 4PS hỏa, giá bán 15 triệu. Khủng bố như thế, xe đua tụ tập ở chỗ này, khiến tại chỗ người tất cả đều là sợ hãi thán phục. Nhưng mà, có vô số nữ hài tử lại là nhịn không được kinh hô kêu thành tiếng. Các nàng đều kích động dị thường. Trời ạ, như thế nhiều xe đua. Nếu như có thể để bọn hắn gả cho cái này lái xe thể thao người, vô luận để bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý a. Có thể mua được 10 triệu xe đua người, dạng này người ít nhất cũng phải giá trị con người hơn 100 triệu a. Trong lúc nhất thời, vô số nữ hài tử đều là hâm mộ cái này ngồi tại trong xe vị kia tân nương. Cũng không biết đến cùng là ai, lại có thể gả vào dạng này hào môn. Ngồi tại cái này Maybach bên trong Lý Thiên Lỗi, mắt nhắm lại, dường như không có phát giác được ngoại giới cái này dị dạng ánh mắt. Xem ra dị thường bình thản, Lý Thiên Lỗi đội xe cũng là nhanh chóng hướng về cái này lâm gia chạy đi. Đại khái một giờ sau khi Lý Thiên Lỗi đi tới nơi này lâm gia đại viện, khi đi tới lâm gia đại viện một khắc này, Lâm Quốc Sinh trên mặt lấy mỉm cười nghênh đón đi ra. Con rể a, ngươi xem như đến a. Theo Lâm Quốc Sinh xuất hiện, Lý Thiên Lỗi trên mặt lấy mỉm cười, cười ha hả nói ra, Lâm thúc thúc, Vãn Tình có ở đây không? Tại, ở đây, Vãn Tình thế nhưng là chờ ngươi rất lâu a. Lâm Quốc Sinh cười ha ha một tiếng, vội vàng nói, đi, mời vào bên trong, mau mau mời vào bên trong. Đi qua một hệ liệt trình tự, Lý Thiên Lỗi cuối cùng là tiếp vào Lâm Vãn Tình, đồng thời mang theo Lâm Vãn Tình tiến về kết hôn lễ đường. Khi đi tới lễ này đường thời điểm, lại là có rất nhiều người cũng đã đi tới nơi này. Những người này rõ ràng là tới tham gia Lý Thiên Lỗi hôn lễ. Tới tham gia Lý Thiên Lỗi hôn lễ người, phần lớn là xã hội danh lưu, mà lại, mấy người này mới là chân chính hào môn. Trong này tùy tiện lôi ra một người đến, thân phận này thì đại khó có thể tưởng tượng. Tại cái này trong kinh thành, khắp nơi đều có hào môn. Sơ ý một chút, một cái nhặt ve chai lão đại gia, thậm chí cũng có thể giá trị con người 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu. Có thể nghĩ, cái này kinh thành đến cùng là như thế nào tồn tại. Đồng thời, dạng này quốc tế hóa đại thành thị, cũng là vô số người sở hướng hướng địa phương. Riêng là nữ hài tử, bọn họ hy vọng có thể tiến vào cái này trong kinh thành. Có thể gả vào hào môn, dạng này bọn họ liền có thể ăn ở không cả đời. Nhưng lại thường thường quên, tránh thức hào môn, phần lớn là quan hệ thông gia, mà lại bọn họ lựa chọn nữ hài tử, cũng đều là những cái kia có khí chất, có giáo dưỡng, trải qua đại gia tộc huân gốm nữ hài tử, đến mức những cái kia coi trọng tiền bạc nữ nhân hài tử, cũng chỉ là những thứ này hào môn đồ chơi mà thôi. Chỉ thế thôi, ha ha, thông gia, ngươi đến a. Đúng vào lúc này, trong lễ đường vang lên một thanh âm. Lâm Quốc Sinh hướng về người này nhìn sang, cười ha ha nói, Lý Tiên Sinh. Lâm Quốc Sinh cũng là kích động dị thường, cái này cùng hắn nói chuyện người chính là Lý Thừa Hoán, cũng là Lý Thiên Lỗi phụ thân, thân phận này tự nhiên đại khó có thể tưởng tượng, mà lại, nếu là lại ngày bình thường, cái này Lâm Quốc Sinh liền gặp Lý Thừa Hoán tư cách đều không có. Lại thế nào nói, Lâm gia cũng là một cái hàng hai gia tộc, tại cái này hàng hai gia tộc cũng là đỉnh phong tồn tại. Liền Lâm Quốc Sinh cũng không có tư cách gặp mặt Lý Thừa Hoán. Có thể nghĩ, cái này Lý gia đến cùng có bao nhiêu sao to lớn. Bây giờ, Lâm Vãn Tình sắp Lý gia, cái này đối với bọn hắn Lâm gia tới nói cũng sẽ là một lần chất bay vọt. Bọn họ Lâm gia tất nhiên sẽ bởi vì Lý gia từ đó càng tiến một bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,